Chư giới tận thế online chương 967 tới chương 996. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một là công kích âm thanh của thần hồn, khiến cho thần trí của con người mơ hồ. Hai là vết cắt hư không vô hình. Ba là tấn công mãnh liệt. Chỉ trong một cái chớp mắt, một tiếng kêu trầm thấp đột nhiên vang lên. Đầu của thần Lam Diễm bị hóa xà lục túc song dịch cắt xuống, ngoạ một cái, tàn nhẫn nhai nhai mấy cái rồi phun ra ngoài. Thần Lam Diễm chết. Hóa xà lục túc song dịch lăn một vòng trên đất, hóa thành Cố Thanh Sơn. Hắn lập tức vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bầu hồ lô rượu, liều mạng súc miệng. Sơn nữ cũng không để ý đến sự tàn nhẫn trong khi chém giết vừa rồi, vội vàng nói, công tử, không phải ngài nói chúng ta không thể phá vỡ những chuyện vốn có trong lịch sử hay sao, sao ngài cũng ra tay giết một mạng. Chẳng nhẽ ngài lại không khống chế được bản thân nữa. Cũng không phải vậy, Cố Thanh Sơn nhìn hồn lực đang không ngừng tăng lên trên giao diện chiến thần, lại nhìn thông báo của hệ thống cùng với số hồn lực của mình, dần thấy yên lòng. Hắn chậm rãi nói, thật ra thì cô và tôi đều biết, khi tôi dùng thần thông sấm sét xông vào tiền tuyến để giết địch, ta đã bị bại lộ rồi. Cái gọi là rận nhiều thì không ngứa, nợ nhiều thì không lo. Nếu đã sớm bị bại lộ, vậy chẳng thà chơi thêm một vố lớn, sau đó đổi một thân phận khác để ẩn núp, tránh bị kẻ địch phát hiện. Sơn nữ nghi ngờ nói, ý của công tử là... Cô bỗng nhiên ngậm miệng lại. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng trước mặt cô, mi tâm dần dần có một đường sáng màu xanh lam bốc lên. Cơ thể hắn dần dần hóa thành thần Lam Diễm. Nơi này chỉ có thần vương chết, mà ta là thần linh đầu tiên đi tới đây, cũng bị chúa tể hoang cổ đánh cho trọng thương. Tiếp theo, ta sẽ truyền đạt ý của chúa tể hoang cổ tới tất cả đồng loại thần tộc. Những điều này hoàn toàn trùng khớp với lịch sử, nếu có người tới bóng chồng của thời đại này, người ấy sẽ thấy lịch sử không hề bị thay đổi. Thần Lam Diễm nhắm mắt lại, vừa cảm nhận thay đổi của cơ thể, vừa nhàn nhạt nói. Phương xa truyền tới tiếng giao chiến dữ dội, cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng. Chúa tể hoang cổ đang bộc phát thần uy cực mạnh trong cuộc giao chiến giữa hai giới. Nhân lúc còn chút thời gian, Cố Thanh Sơn nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận biến hóa kỳ diệu của cơ thể. Hắn phát hiện sau khi mình biến thành thần Lam Diễm, nguyên tố ngũ hành bắt đầu thân cận với mình. Thế giới trước mắt cũng phát sinh biến hóa, trong hư không những linh khí ngũ hành kia hầu như đều đã đạt đến mức mắt thường có thể nhìn thấy. Màu đỏ là thổ, màu vàng là kim, màu nâu là thổ, màu xanh lá cây là mộc, màu xanh da trời là thủy. Trong đó, sức mạnh của thủy linh luôn duy trì sự ăn ý với mình mọi lúc, giống như nguồn duy trì ý chí của mình. Loại cảm giác này giống như sự liên kết giữa bản thân với trăm ngàn phi kiếm sau khi kiếm tiên đại thành. Lam Diễm. Cố Thanh Sơn lầm bầm, đưa tay ra. Một giọt nước ở trong tay hắn đông kết thành băng, chợt tỏa ra ánh sáng xanh đậm. Bắt đầu từ Cố Thanh Sơn đứng, sương trắng nhanh chóng đóng lan xuống mặt đất, không ngừng mở rộng ra phía xa. Cố Thanh Sơn vì thế bừng tỉnh, hóa ra Lam Diễm đại biểu cho việc điều khiển thủy linh. Nhưng, chỉ điều khiển thủy linh thôi sao? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh. Lập tức, toàn bộ cơ thể hắn biến mất trong không khí, hóa thành sương mù giá rét bao trùm mọi nơi. Điều này giống như cơ thể hắn do sương mù giá rét ngưng tụ mà thành. Cố Thanh Sơn lại tụ thành cơ thể một lần nữa. Hắn nâng tay lên. Bàn tay dễ dàng tan thành sương mù rét lạnh nhỏ vụn, lại rất nhanh ngưng tụ thành tay. Không phải nước, mà giống như một trạng thái khác của nước, băng sương. Cho nên đến tột cùng thần linh là loại tồn tại như thế nào? Lúc này từng thông báo của giao diện chiến thần không ngừng nhấp nháy. Cố Thanh Sơn dừng suy nghĩ lại, nhìn về phía giao diện chiến thần. Ngài bỏ ra 1 triệu hồn lực, biến thành hóa xà lục túc song dực, ngài đã giết chết thần giá rét và băng sương, đạt được 800.000 hồn lực. Ngài bỏ ra 900.000 hồn lực, hóa thành thần băng sương giá rét sương và giá rét. Nhìn xong thông báo của giao diện, Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, hệ thống, tôi nhớ mình giết hóa xà lục túc song dực chỉ lấy được 300.000 hồn lực, tại sao biến thành nó còn mất nhiều hồn lực hơn biến thành thần linh? Đinh. Hệ thống lên tiếng đáp lại. Đã nhận 10 điểm hồn lực, trả lời như sau, bởi vì hóa xà lục túc song dực hóa là sinh vật hoang cổ đặc biệt, nó là giả thú dạng binh khí được loài người xa xưa sáng tạo ra, dùng cơ thể để lưu giữ năng lực ít ỏi mà loài người ban cho. Cho nên lúc ngài biến thành hóa xà, đương nhiên sẽ nắm giữ được cả những năng lực mà loài người truyền tải này. Những năng lực này chính là 3 loại năng lực mà ngài sử dụng khi giết thần. Cố Thanh Sơn đã hiểu ra, hỏi, nói cách khác, tôi biến thành hóa rắn, vừa phải trả hồn lực để biến hóa hình dáng, cũng vừa phải trả cho năng lực mà những nhân tộc kia truyền lại. Đúng vậy, hồn lực là sức mạnh căn bản nhất, không có nó, bí truyền điều động chúng sinh của ngài không thể hoàn thành sự truyền thừa của năng lực. Hệ thống nói, nếu tôi biến thành vệ sĩ hoang cổ thì sao? Chẳng lẽ cũng phải cần hồn lực vượt mức? Không, vệ sĩ hoang cổ là sinh vật loài người có trí tuệ, ngài phải thăng cấp kỹ thuật chiến thần 2 lần sau đó mới có thể lĩnh hội kỹ năng hoang cổ của nó,

thật ra hệ thống chiến thần muốn làm gì? Cố Thanh Sơn vẫn duy trì bình tĩnh, yên lặng suy nghĩ một lát, thì thào nói, một vài chuyện từng xảy ra trong lịch sử sẽ tái diễn ngắt quãng ở thế giới song song này, chẳng lẽ ngươi vì muốn che giấu bí mật của thời khắc nào đó trong lịch sử? Hoàn toàn chính xác, bí mật này liên quan đến tồn vong của nhân tộc, thậm chí tất cả của tất cả. Hệ thống chiến thần đáp. Đến cùng là bí mật gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống chiến thần nói, bây giờ không tiện nói, chúng ta phải kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, xem sự kiện kia cuối cùng có thể xảy ra hay không. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Hắn cảm nhận được chút gì đó nặng nề từ trong lời hệ thống nói. Màn hình trong suốt lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn đột nhiên sáng lên. Từng hàng dữ liệu nhanh chóng xuất hiện. Chư giới tận thế online, quân đoàn nhân tộc sắp khởi động, bắt đầu đếm ngược. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía xa chân trời. Chỉ thấy ánh sáng bảy màu đang dần dần đẩy về phía này. Vì để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chủ nhân hoang cổ tự mình lĩnh quân càng quét sạch lực lượng chống cự lại. Chiến giáp sinh vật được tăng thêm thuật pháp băng sương của Triệu Vô Tung căn bản không phải đối thủ của chủ nhân hoang cổ và đám quái vật cấp ca bên cạnh nó. Chiến tuyến lần nữa bị lùi lại. Đúng lúc này, võng mạc của Cố Thanh Sơn và màn hình đồng thời bắt đầu điên cuồng hiển thị thông báo. Quân đoàn đã xuất hiện. Bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên thế giới này, bắt đầu tiến hành lựa chọn trật tự. Lựa chọn xong. Kết hợp với tài nguyên và năng lượng của thế giới này, bước đầu xác định phương hướng là phát triển khoa học kỹ thuật. Do đó, các quân đoàn khác tiến vào trạng thái nghỉ ngơi và hồi phục, quân đoàn khoa học kỹ thuật chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Xét thấy mức độ ác liệt của tình thế, bỏ qua hình thức phát triển cá nhân, cưỡng chế khởi động hình thức triệu hoán. Đang tiến hành triệu hoán quân đoàn lần thứ nhất. Tập hợp tất cả tài liệu, kỹ thuật, nguồn sinh lực của thế giới này, chỉ có thể triệu hoán chức nghiệp sơ cấp, quân đoàn binh sĩ. Quan chỉ huy chiến tranh, ngài Cố Thanh Sơn, ngài có muốn lập tức tiến hành triệu hoán hay không? Cố Thanh Sơn liếc qua nhìn một cái, lập tức nói, triệu hoán quân đoàn binh sĩ. Theo mệnh lệnh của hắn, hơn 10 khối kim loại màu sắc khác nhau xuất hiện bên trên màn hình. Trật tự sơ sinh, trước mắt không đủ sức mạnh, chỉ có thể tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên. Triệu hoán lần thứ 2 bắt đầu triệu hoán. Chỉ thấy hai con trỏ không ngừng nhảy lên 10 khối kim loại, cuối cùng dừng lại trên hai khối. Một cái là khối kim loại màu bạc. Cái còn lại là màu đen. Hoàn tất triệu hoán. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trên tay hơi trầm xuống. Hai khối kim loại lạnh như băng bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Một cái màu bạc, một cái màu đen. Chính là hai khối lúc triệu hoán. Tôi nên dùng chúng nó như thế nào đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên màn hình hiện ra một hàng chữ nhỏ, cách kích hoạt mệnh lệnh phù, phát động chiến đấu. Cố Thanh Sơn lập tức lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, tôi tuyên bố, cuộc chiến bắt đầu. Vừa dứt lời, hai khối kim loại lập tức bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Cố Thanh Sơn vội vàng đặt chúng xuống đất. Chỉ thấy hai khối kim loại này dần dần hình thành vật thể mang hình dáng con người. Chúng hướng về phía Cố Thanh Sơn chào theo nghi thức quân đội, đồng thời phát ra tiếng hợp thanh điện tử, binh sĩ công trình sinh hóa loại một báo danh với quan chỉ huy. Binh sĩ ngắm bắn loại một báo danh với quan chỉ huy. Cố Thanh Sơn nói, bắt đầu chiến đấu. Vâng. Hai vật thể kim loại hình người lập tức nhìn về phía cuối đường chân trời. Chủ nhân hoang cổ đang dẫn theo quân đội của nó giết chóc khắp nơi. Binh sĩ kim loại màu bạc nhìn một lát, từ trong thân thể mình rút ra một khẩu súng máy dài đến 2 mét. Binh sĩ vác súng lên trên vai, làm ra tư thế nhắm bắn về phía chân trời, sau đó không động đậy. Một lát sau, thân hình của anh ta trở nên hư ảo, dường như đã tiến nhập vào một thế giới nào đó. Cố Thanh Sơn đứng một bên nhìn, bỗng nhiên phát giác mình đã hoàn toàn không thể phát hiện được sự tồn tại của đối phương, ngay cả thần niệm cũng không thể phát hiện ra, giống như nguyên lực âm ảnh lúc trước thủy thần giao cho mình. Cùng lúc đó, binh sĩ kim loại màu đen nói với Cố Thanh Sơn, trưởng quan, xin ngài cho phép tôi sử dụng tài nguyên thế giới này tiến hành công trình chế tạo sinh hóa. Cố Thanh Sơn đáp, phê chuẩn. Tiếp nhận quyền hạn. Binh sĩ kim loại màu đen làm lễ với Cố Thanh Sơn, sau đó lập tức ngồi xuống. Cả cánh tay anh ta hóa thành xúc tu kim loại thể lỏng, tiến vào ngọn núi thép. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trên người binh sĩ kim loại màu đen bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ. Cùng lúc đó, toàn bộ mặt đất từ sắt thép đều ầm ầm rung động. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài vị trí ngọn núi mình đang đứng, mặt đất từ sắt thép sụp đổ xuống, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Đây là một cơn động đất mạnh chưa bao giờ có. Không đúng. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra cẩn thận quan sát, thấy tất cả mặt đất từ sắt thép đều hóa thành một đám bọ thép lớn bằng ngón cái. Trên lưng và đầu đám bọ thép đó đều được giáp xác từ thép bao phủ, lộ ra ngoài miệng là răng nanh sắc nhọn. Hóa ra mặt đất từ sắt thép không phải bị sụp đổ xuống, mà tất cả đều biến thành loại bò thép này. Trên đỉnh núi, binh sĩ kim loại màu đen đột nhiên phát ra mệnh lệnh, đàn bò sinh hóa thép, tiến vào chiến trường. Vù cả thế giới như tràn ngập tiếng côn trùng kêu, chấn động cả hư không. Mặt đất biến thành biển côn trùng, mà giờ phút này, biển côn trùng đang xông lên. Đàn bò sinh hóa thép vô biên vô tận bay lên trời, lấy khí thế quét sạch trời đất mà xông vào chiến trường. Đây là cảnh tượng rung động chưa từng thấy. Tình hình chiến đấu ở tiền tuyến bắt đầu hiện ra trên màn hình trước mặt Cố Thanh Sơn. Một con rắn sáu chân hai cánh bay lên trời, tiền phong xông vào chiến đấu. Nó phát ra tiếng kêu to trầm thấp với đàn bò. Đối diện với nó, đàn bò hơi ngừng lại. Trong hư không tự như có thứ gì đó đánh lên người đám bò thép này. Nháy mắt đám bò thép dường như bị chọc giận. Chúng nó cùng nhào lên, bao vây con rắn sáu chân hai cánh này. Con rắn sáu chân hai cánh kia ngay cả gào thét cũng không kịp, trực tiếp bị ăn sạch. Nó giống như bị một bàn tay kim loại khổng lồ nhẹ nhàng đập một cái, chớp mắt biến mất khỏi không trung. Mấy trăm con bò ăn máu thịt của con rắn sáu chân hai cánh kia dừng lại giữa không trung. Đám bò thép khác tiếp tục tiến về trận địa. Chưa đầy một giây, mấy trăm con bò thép dừng lại giữa không trung kia đã xảy ra biến hóa. Chúng nó hấp thu máu thịt của con rắn sáu chân hai cánh, bắt đầu đột biến gen, dần dần hóa thành dáng vẻ của con rắn sáu chân hai cánh. Khác với đám rắn sáu chân hai cánh là, thân hình chúng nó vẫn chỉ lớn bằng ngón cái. Nhưng khôi giáp bằng thép trên người chúng lại càng sáng loáng cứng cáp hơn vài phần, hành động của đám bò thép đột biến kia trở nên nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đàn bò. Biển côn trùng từ trên trời bay xuống, tiến thẳng vào trận địa. Một cuộc đồ sát bắt đầu. Tuyệt đại đa số quái vật hoang cổ không thể tránh thoát cắn nuốt của đàn bò thép, trực tiếp bị đàn bò thép hủy diệt, trở thành hàng mẫu để chúng đột biến gen. Đám quái vật hoang cổ cấp cao kia không ngừng bộc phát công kích uy lực tuyệt đối, điên cuồng giết chết đám bò xung quanh mình. Đàn bò quá đông, đây là đàn bò dùng tất cả tài nguyên của cả thế giới để tạo ra, trong thời gian ngắn căn bản không thể giết sạch. Tuy uy lực công kích của đám quái vật hoang cổ đặt ở thời điểm nào khác cũng đủ để phá nát một mảng đất lớn. Nhưng đàn bò dường như nắm giữ một phương thức phòng ngự kỳ dị, luôn có thể làm giảm công kích của bọn quái vật ở mức cao nhất. Đến chỗ ta này. Chủ nhân hoang cổ giơ cao trường mâu bảy màu. Trường mâu bộc phát ra hàng ngàn vạn tia sáng bảy màu, diệt sạch một đám bọ. Không có bất cứ con bọ thép nào có thể tới gần chủ nhân hoang cổ. Theo thời gian trôi đi, chủ nhân hoang cổ bắt đầu giết hàng loạt bọ thép. Chủ nhân hoang cổ giận dữ hét lên, đám sâu bọ đáng giận, các ngươi dám ăn luôn đội quân của ta, chết hết, y thời gian dừng lại ngay lúc này. Oanh! Cách chiến trường hàng ngàn vạn dặm, trên đỉnh núi thép xa xa vang lên một tiếng súng trầm đục. Tiếng súng vừa vang lên, Cố Thanh Sơn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy binh sĩ kim loại toàn thân màu bạc kia mới từ hư vô hóa thành hữu hình. Anh ta bấm cò súng. Một luồng sáng mạnh lóe lên giữa không trung. Cách xa vạn dặm. Đầu chủ nhân hoang cổ đột nhiên biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại thân thể trơ trọi. Rầm thân hình khổng lồ kia của nó ngã mạnh xuống. Trường mâu bảy màu đại sát tứ phương cũng theo đó rơi xuống đất. Tất cả quái vật hoang cổ ngừng lại. Vương của chúng đã chết, nhất thời khiến chúng không biết phải làm sao. Đàn bò thép cũng không quan tâm chuyện đó, chúng nhào lên cắn nuốt thi thể của chủ nhân hoang cổ. Đột nhiên, trường mâu bảy màu từ mặt đất bay lên, lơ lửng giữa không trung. Vô số mâu ảnh rực rỡ từ trường mâu phát ra, đâm về bốn phương tám hướng. Bất kể là quái vật của tộc hoang cổ hay đàn bò thép đột biến đều không có sức chống cự dưới ánh sáng đâm tới của nó. Trường mâu bảy màu bắt đầu công kích mãnh liệt bất chấp tất cả, không phân địch ta, vậy mà uy lực của nó còn mạnh hơn lúc chủ nhân hoang cổ nắm giữ. Một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Đột nhiên, thi thể chủ nhân hoang cổ từ dưới đất đứng dậy. Rõ ràng đã mất đầu, nhưng thi thể vẫn có thể hoạt động như cũ. Thi thể không đầu đứng lên, bước nhanh về phía trường mâu bảy màu đang lơ lửng giữa không trung. Cách xa vạn dặm, Cố Thanh Sơn nhíu mày. Nhìn chăm chú vào cảnh tượng quỷ dị này, Cố Thanh Sơn sinh ra cảm giác khó nói lên lời nào đó. Một cổ hàn ý âm lãnh, khiến người ta hít thở không thông chợt rơi xuống người hắn, khiến toàn bộ thần kinh của hắn phải căng thẳng. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đã đứng giữa ranh giới sống chết, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Không, đây là nguy hiểm khiến người ta sợ hãi hơn cả cái chết. Loại cảm giác này quen thuộc như thế, khiến Cố Thanh Sơn lập tức nghĩ tới chuyện đã từng xảy ra kia. Con quái vật suýt nữa xuất hiện ở hoàng tuyền giới kia. Con quái vật chiến thắng cả hiệp hội tháp cao kia. Nó là tồn tại gần như vô địch. Trên màn sáng, thi thể không đầu đi về phía trường mâu bảy màu, vừa đi vừa vươn tay định cầm lấy thanh trường mâu đó. Không ổn. Đồng tử Cố Thanh Sơn đột nhiên co lại, ngay cả cân nhắc cũng không, trực tiếp hét lên,

chúng sinh luôn luôn sùng bái những đồ vật không giải thích được, luôn luôn như thế. Cẩn thận nghĩ kỹ lại Hắc Ám Quan Nhân dường như cũng sinh ra ở bên trong Vĩnh Hằng, bởi vậy bị thần tộc sợ hãi, một mực phong ấn nó. Biểu lộ của Cố Thanh Sơn dần dần trở nên nghiêm nghị. Thần tính là gì? Hắn đột nhiên hỏi. Hệ thống chiến thần nói là một tính chất đặc thù mà nhân loại bó tay toàn tập, không có cách gì để giải thích, không có cách gì dự đoán được. Cố Thanh Sơn nói như vậy, nhân tộc hoàn toàn không đối phó được. Hệ thống chiến thần nói, vậy cũng không phải, nhân tộc cực cổ đã xua đuổi chúng về vực Vĩnh Hằng bên ngoài loạn kiếp. Nó bình tĩnh nói, thời đại cực cổ, nhân loại không thể nào hiểu được sự tồn tại Vĩnh Hằng vô cùng mạnh mẽ này, cho nên nhất trí gọi là thần linh. Cố Thanh Sơn nói, ta vừa mới triệu hoán ra hai binh sĩ sơ cấp, mặc dù sát thương mà lính bắn tỉa gây ra không cách nào làm trọng thương, nhưng lại có thể khống chế hành động của nó hiệu quả. Hắn suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, nếu như thực lực của linh hồn tim tiếu giả chỉ vẹn vẹn như thế này, vậy nhân tộc thời đại cực cổ hẳn là đã sớm giết chết nó. Hệ thống chiến thần nói, ngươi sai rồi, linh hồn tim tiếu giả không ở nơi này, bản thể của nó ở trong vực Vĩnh Hằng bên ngoài thế giới, ở sâu trong ngọn gió loạn kiếp, nhân loại không cách nào đến được. Đó là thế giới mà cho dù có đi cực cực xa cũng không thấy. Sự tồn tại vừa rồi chúng ta nhìn thấy chẳng qua là thể phân liệt loại nhỏ của linh hồn tim tiếu giả thôi. Cố Thanh Sơn nghe xong đoạn giải thích không thể tưởng tượng nổi này, trong lòng lại tăng thêm mấy phần lo lắng. Hắn hỏi, bên trong tư liệu mà ngươi đạt được ở thương khố của thần tộc, phải chăng đã ghi chép cuộc chiến giữa nhân tộc cực cổ và linh hồn tim tiếu giả? Kết quả là gì? Hệ thống chiến thần nói, mới vừa nói qua rồi, thủ cùng thủ, đánh cùng đánh nhân loại có thể đuổi đám chân thần này chạy trở về. Cố Thanh Sơn nói, đuổi về. Cái này có dùng được không? Luôn có thể quản lý một quãng thời gian, nếu như vị Vĩnh Hằng chân thần này muốn tới nữa, cần tốn hao tinh lực một lần nữa, chịu lấy một đợt chúng bò lên từ vực Vĩnh Hằng lên cơn gió loạn kiếp. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một bức tường thành nhìn không thấy điểm cuối mà mình nhìn thấy trước đó. Đó là tường thành kiên cố nhất. Lấy đá từ núi Đại Thiết Vi, Hoàng Tuyền đạo dựng nên mà thành. Ngay cả trường mâu bảy màu cũng không cách nào gây thương tích với bức tường thành như vậy. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiểu ra một chút lý do mà nhân tộc thời đại cực cổ muốn xây dựng tường thành như thế rồi. Hệ thống chiến thần đột nhiên hỏi, Cố Thanh Sơn, hiện tại ta hỏi ngươi, tại sao ngươi phải đi tìm Tạ Cô Hồng? Bây giờ khó mà nói được. Ngươi nhất định phải nói cho ta, bây giờ ta nhất định phải bắt đầu chuẩn bị. Cố Thanh Sơn trầm mặt. Rất rõ ràng, hệ thống cũng rất gấp gáp. Nói cách khác, mình và hệ thống đang đứng trước sinh tử chi kiếp chân chính. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, nhìn vào sức mạnh của linh hồn tim tiếu giả, nó đủ để khống chế tất cả, ngay cả lục đạo luân hồi mà thần linh âm thầm sáng tạo nó cũng có thể đến tra xét. Cho nên, việc Tạ Cô Hồng có thể lấy đi phương pháp rèn đúc thiên địa song kiếm ở ngay dưới mắt nó chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hệ thống chiến thần trầm mặt. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, đây là một sự việc nói không thông, cho nên chúng ta nhất định phải tận mắt thấy tình huống thật của sự việc, bằng không mà nói, cho dù tương lai chúng ta đi được đến bước nào, đều sẽ bị mơ mơ màng màng bởi vì bỏ lỡ cái tình báo quan trọng này, cuối cùng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hệ thống chiến thần nói, hiểu rồi, ngươi quyết định đi chứng kiến tận mắt quá trình Tạ Cô Hồng lấy phương pháp rèn đúc thiên địa song kiếm. Đúng. Chờ đã, sao ta không thấy được thủy thần? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Sự thoái hóa của nàng thật ra là một loại tổn thương, hiện tại đã sa vào trạng thái ngủ say, đợi đến khi chúng ta trở lại thế giới thật, mới có thể nghĩ biện pháp đánh thức nàng. Hệ thống chiến thần nói. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng. Phía trước con đường thời gian đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cố Thanh Sơn bay vào trong cửa. Hắn xuất hiện ở bên trong một thế giới thuần màu trắng vô biên vô tận. Thế giới này chẳng có cái gì cả, chỉ có một lôi đài. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên ở trong thiên địa, hoan nghênh tiến vào thế giới tu hành Trắc Bảo Khố, ở đây cất kỹ rất nhiều pháp thuật tu hành và binh khí giáp cụ thời đại cực cổ. Xét thấy thế giới này đã mất đi người khống chế, cho nên ngươi nhất định phải đứng trên lôi đài, chứng minh thân phận nhân tộc của mình xong mới có thể vào. Nghe xong âm thanh này giải thích, Cố Thanh Sơn lập tức nhớ tới thủy thần ngủ say. Nàng đã không cách nào khống chế thế giới này, cho nên thế giới này mới khởi động biện pháp phòng ngự. Cố Thanh Sơn không khỏi một chút. Hắn hỏi, nếu ta không phải nhân tộc thì sao? Ngươi chỉ cần chứng minh thân phận nhân tộc của mình liền có thể vào. Quái vật hoang cổ và thần tộc có thể đi vào không? Ngươi chỉ cần chứng minh thân phận nhân tộc của mình liền có thể vào. Được rồi. Cố Thanh Sơn bèn đi lên lôi đài, đứng vững. Một ngọn sóng vô hình đảo qua toàn thân hắn. Hoan nghênh, tu sĩ pháp thuật Thủy Linh Băng Sương, thân phận nhân tộc của ngươi đã được nghiệm chứng. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ngươi. Nếu ngươi không phải là nhân tộc, liền sẽ bị không gian pháp tắc đánh ra, căn bản là không có cách tiến vào thế giới hệ thống của ta.